Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776. Cổ thần, 7, canh 4. Trước ngươi phái lưu manh quấy rầy nàng, làm cho nàng không muốn đến Tô Thị. Nếu không bởi vì ngươi, nàng hiện tại đã muốn ở chúng ta Tô Thị. Nàng với ngươi không giống với. Nàng đã muốn lấy đến cả nước cổ phiếu bắt trước trận đấu nhất đảng thường. Có nàng ở, lúc này đây chúng ta Tô Thị nguy cơ nhất định hội rất nhanh vượt qua. Tô phu nhân nhìn đến giống nhau không có chuyện nhi giống nhau Diệp Thiều Hoa, tưởng muốn động thủ dục vọng bị chính mình hung hăng áp chế đến. Sau đó lạnh lùng nói, nghe thế một câu, Diệp Thiều Hoa hí mắt, phía trước nguyên chủ cũng không biết Tô Thị cùng Diệp Thị tình huống. Hôm nay buổi sáng Diệp Thiều Hoa đi Diệp Thị dạo qua một vòng, lại hiểu biết một chút tài chính thị trường tình huống, đem Tô Thị cùng Diệp Thị sờ không sai biệt lắm. Tô Thị tình huống thực phức tạp, dựa theo nguyên chủ trong trí nhớ, Liễu Huyên Huyên tuy rằng là bắt trước trận đấu thiên tài, nhưng trên thực tế nàng không có gì thực chiến. Này chân chính tài chính đại sư trên thực tế căn bản không tham gia loại này trận đấu. Như thế nào hội có thể bang Tô Thị vượt qua lần này nguy cơ? Diệp Thiều Hoa thập phần hoài nghi, nàng hai tay hoàn ngực, nhìn về phía Tô phu nhân, gia gia bệnh là vì ta sẽ phụ trách, về phần kia cái gì Liễu Huyên Huyên, nàng rất lợi hại, nhưng đừng bồi phu nhân lại chiết binh, nguyên chủ kịch tình lý tuy rằng không có mặt sau kịch tình. Nhưng Diệp Thiều Hoa lại cảm giác được kỳ quái, đã vậy còn quá xảo. Tô lão gia tử nhất hôn mê, Tô gia lại đột nhiên băng. Còn có An thị, An gia luôn luôn tâm tư rất lớn. Hội trơ mắt nhìn Liễu Huyên Huyên vào Tô gia. Ngươi phụ trách, ngươi còn có thể phụ cái gì trách? Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, Tô phụ còn không có mở miệng, Tô Chiết Ngân liền hung hăng vỗ cái bàn đứng lên, không chấp nhận được người khác vũ nhục Liễu Huyên Huyên nửa câu. Ngươi không phải là dựa vào Diệp Thúc Thúc cùng Diệp A Di. Không có hai người bọn họ ngươi cho là ngươi tính cái gì? Huyên Huyên với ngươi nửa điểm cũng không giống với. Nàng vẫn dựa vào chính nàng. Trung học thời điểm liền giúp nàng cha mẹ đánh để ý chính mình công ty. Một cái sắp phá sản công ty bị nàng đánh để ý thành một cái phòng làm việc. Ở M Quốc thời điểm, bao nhiêu cái giáo thụ đều muốn yếu nàng đọc chính mình nghiên. So với ngươi tới, nàng tốt hơn 1000 lần vạn lần. Nghe được Tô Chiết Ngân mà nói, Tô phu nhân cùng Tô phụ đều không có ngăn đón hắn. Tô gia những người này đến loại này thời điểm, tự nhiên cũng lười cùng Diệp Thiều Hoa giảng mặt ngoài một bộ. Diệp Thiều Hoa này cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu bé gái mồ côi. Bọn họ cũng không tất yếu tiêu phí nhiều tâm tư. Bọn họ nhìn Diệp Thiều Hoa phía trước phủng ở trong tay. Hiện tại bị tùy tay ném tới thượng cổ phiếu nhập môn. Cũng không tiếc nở nụ cười một tiếng. Không phải là ly hôn. Diệp Thiều Hoa giảng thủ cắm vào đâu lý. Thập phần bình tĩnh mở miệng. Nói cái thời gian, Tô Chiết Ngân sửng sốt một chút. Người đáp ứng rồi. Diệp Thiều Hoa gật đầu. Hảo. Đây là ngươi tự nguyện, về sau cho dù lão gia tử tỉnh lại, ngươi cũng không yếu cùng hắn cáo trạng, chúng ta Tô gia bang Diệp gia giao không ít tiền, cũng không có thực xin lỗi ngươi, không nói gì Tô phụ rốt cục mở miệng. Hắn sợ Diệp Thiều Hoa đổi ý, lập mã gọi điện thoại gọi tới luật sư, sau đó dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Về sau các ngươi Diệp gia như thế nào? Là phúc hay họa cũng tốt, đều cùng chúng ta Tô gia không quan hệ, điểm này hy vọng ngươi rõ ràng, hiện tại Diệp gia còn khiếm một thân trái. Tô Chiết Ngân đám người đối Diệp Thiều Hoa tự nhiên có chút khinh thị. Tô phụ nói những lời này, cũng là vì Diệp Thiều Hoa về sau đổi ý, Tô phụ đã muốn được đến tin tức, Diệp thị cái kia Hứa Thâm đã muốn đi ăn máng khác. Hiện tại Diệp Thiều Hoa ở hắn trong mắt vẫn là cái kia cái gì cũng không hiểu ăn chơi trác táng. Vì tránh cho về sau Diệp Thiều Hoa đổi ý, hắn trực tiếp chặt đứt Diệp Thiều Hoa đường lui, để lời nói với người xa lạ nói với các ngươi nhất kiện bi thương chuyện tình. Ngày mai muốn lên ban đi học, trên đường nhân tễ nhân, ngồi vào phun, cũng không biết chính mình viết cái gì này nọ. Xong lần vé tháng, hôm nay buổi sáng 10 điểm chấm dứt A Bảo bối nhóm. Ngủ ngon mọi người, trở về thì tốt rồi, ngày mai có thể ổn định. Này Quốc Khánh quá tặc vui vẻ mũ, hết chương.